Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, Sakumo. Tại hắn kinh khủng cảm giác dưới, lập tức liền cảm giác được bên ngoài hơn 100 km Itachi khí tức. Loại kia cực kỳ yếu ớt, sắp gặp tử vong khí tức. Ta đi qua nhìn một chút, Shinosuke đối trong soái trướng mấy người nói một câu. Lập tức không đợi những người này phản ứng, thân ảnh của hắn liền đã biến mất ngay tại chỗ. Shikaku dương miệng bất đắc dĩ nhắm lại, vốn còn muốn dặn dò một chút Hokage đại nhân cẩn thận. Tuy nói lời này hắn thấy hoàn toàn liền là nói nhảm. Thực lực của người này thật đúng là thâm bất khả trắc. Đem thời không nhẫn thuật ẩn tàng sâu như vậy, Onoki nhìn xem Shinosuke biến mất địa phương thật sâu cảm thán một câu. Thời không nhẫn thuật, giới ninja người biết quả thực là phượng mao lân giác. Duy hai đã biết liền là Minato cùng Akatsuki ở trong tự xưng Uchiha Madara nam nhân. Không nghĩ tới bây giờ còn nhiều thêm một cái Shinosuke. Mấu chốt hắn ẩn tàng quá sâu, ai cũng không biết hắn vậy mà lại thời không nhẫn thuật. Onoki cảm thấy Shinosuke có phải hay không lục đạo con riêng. Không phải vì chỗ tốt gì đều bị hắn cầm đi. Hoặc là nói Konoha là lục đạo sáng lập. Không phải vì cái gì Konoha luôn luôn có nhiều ngày như vậy mới sinh ra. Điểm này Onoki đoán coi như tương đối chính xác. Mặc dù Konoha không phải lục đạo sáng lập, nhưng là hắn hai đứa con trai sáng lập, có lẽ tại từ nơi sâu xa, lục đạo nói không chừng thật đúng là tại phù hộ Konoha. Cho nên Konoha thiên tài ninja, chết một cái, sinh ra hai cái, Shinosuke biến mất một giây sau, liền đã xuất hiện ở Itachi trước mặt. Hokage, Hokage đại nhân, Shisui khiếp sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện Shinosuke. Đây là cái gì tình huống? Hắn không phải hẳn là tại soái trướng nha. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Bên cạnh vị kia chữa bệnh ninja cũng là há to miệng, nói không ra lời. Vẻ mặt này thật giống như giữa ban ngày nhìn thấy quỷ một dạng. Hiện tại Shinosuke cũng không có thời gian cùng hắn so đo. Nhìn xem mình sắp ợ ra giám đệ tử, Shinosuke ngồi xổm người xuống, tay trái nhẹ nhàng đặt tại Itachi ngực. Itachi, người chủ quan, Shisui đang muốn để Shinosuke nghĩ một chút biện pháp mau cứu Itachi. Nhưng nhìn thấy hình tượng, lại làm cho hắn trong miệng cắm ở yết hầu ở trong. Chỉ thấy Itachi nửa người trên cái kia vết thương thật lớn, đang lấy tốc độ cực nhanh chữa trị. Loại này nhanh, có thể dùng chớp mắt để hình dung. Ba cái trong chớp mắt, Itachi thương thế trên người liền đã chữa khỏi, sắc mặt đã không còn trước đó tái nhợt, ngược lại rất hồng hào, liền ngay cả khí tức đều khôi phục được đỉnh phong. Bộ dáng này, nơi nào có ba cái mí mắt trước đó bộ kia sắp chết dáng vẻ. Nếu không phải tin tưởng con mắt của mình, Shisui thật cho là mình là đang nằm mơ. Hắn hiện tại sững sờ nói không ra lời. Seragon đều nhanh muốn trợn lồi ra, một bên chữa bệnh ninja càng là không ngừng bóp mình. Hắn cảm thấy mình hiện tại nhất định là đang nằm mơ. Không phải hắn vì sao lại nhìn thấy thần, với lại cái này thần vẫn là tự mình Hokage. Nếu như không phải là mộng, ai có thể giải thích một chút, tự mình Hokage đại nhân vì sao lại có nghiêu như vậy khí trùng trời chữa bệnh nhẫn thuật. Cái gì Sunet Kanako, cùng Hokage đại nhân so ra đơn giản liền là cạn bã. Lão sư, may mắn ngươi tới lập tức. Không phải ta liền không gặp được Sasuke, Itachi bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi. Dù sao sắp gặp tử vong cảm giác nhưng không thể nào dễ chịu. Lại là một cái đệ khống. Trước khi chết, thậm chí ngay cả đệ đệ cuối cùng một mặt cũng không thấy. Vậy hắn đi tịnh thổ làm quỷ cũng sẽ không cao hứng. Chết đệ khống, Shinosuke hung hăng rất khinh bỉ một cái đối phương. Đều như vậy, còn băn khoăn nhị Jinchuriki, Lão sư địch nhân rất mạnh, Itachi nhìn xem phương xa. Bên kia chính có một người chậm rãi đi tới, liền là hắn một đao bổ ra mình Susanoo, kém chút kết thúc đệ tử của hắn khống hành trình. Lúc này Shisui rốt cục lấy lại tinh thần, cưỡng chế lấy vì cái gì Shinosuke nhanh như vậy đã đến. Vì cái gì ngươi chữa bệnh nhẫn thuật nghiêu xoa như vậy? Cha mẹ ngươi biết ngươi nghiêu xoa như vậy nha. Cái này ba cái vấn đề. Bởi vì trọng thương Itachi địch nhân đã xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Một cái gầy gò trung niên nam nhân, mang tính tiêu chí Edo Tensei con ngươi màu xám, tay nắm lấy một thanh đoản đao, nhìn xem bình thường, nhưng lại không người cảm giác cùng cái này nam nhân đối mặt. Phảng phất cùng hắn đối mặt, liền sẽ bị hắn trực tiếp chém giết. Lão sư hắn là Itachi không biết cái này nam nhân. Nhưng cái này nam nhân trên đầu hộ ngạch là Konoha, tăng thêm trước đó đao khí. Trong đầu của hắn đột nhiên nhảy ra một cái tên. Shinosuke chậm rãi đứng lên, con mắt nhìn chăm chú lên cái này cách mình 70-80 mét nam nhân. Nam nhân kia cũng nhìn xem Shinosuke. Một lúc sau, Shinosuke cảm thán nói, đã lâu không gặp Sakumo đại nhân, tại giới ninja trong lịch sử. Có thể chém ra bổ ra Susanoo đao khí đao thuật ninja. Đoán chừng cũng chỉ có Hatake Sakumo một người. Vị này trấn áp một thời đại ninja. Hắn tồn tại, thế nhưng là ngay cả tam nhẫn đều ép xuống. Có thể nói lúc ấy Konoha đệ nhất nhân, Shinosuke sơ trên chiến trường. Lúc ấy có phần bị thống soái Hatake sóc lông chiếu cố. Đối với đối phương làm người, Shinosuke cũng dị thường nghiêng đeo. Mặc dù đằng sau hai người từng có ý kiến khác nhau, nhưng đây chỉ là lập trường nguyên nhân, cũng sẽ không giảm bớt hắn đối Hatake sóc lông kính nể. Quả nhiên là hắn, Itachi lẩm bẩm nói một câu, dĩ nhiên là vị đại nhân này, trách không được có thể bổ ra Susanoo. Shisui bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Konoha Sakumo truyền thuyết, chỉ cần là Konoha ninja, đều biết. Đối phương thế nhưng là Konoha anh hùng, dẫn đầu Konoha đánh thắng thế chiến thứ hai cùng ba trận chiến. Người là Shinosuke, Sakumo suy tư một chút, trong đầu xuất hiện một thiếu niên ninja bộ dáng, dần dần cùng người trước mắt chồng chất vào nhau. Không nghĩ tới ngươi đều lớn như vậy, Sakumo cảm thán một câu. Xin nhờ ta hiện tại cũng đã gần 40 nam nhân. Shinosuke trợn trắng mắt. Hắn biết mình 20 tuổi bộ dáng rất có lừa gạt tính. Hắn có thể khẳng định, Sakumo nhìn thấy hình dạng của mình, còn tưởng rằng hiện tại chỉ là sau khi hắn chết 7-8 năm. Đúng vậy a, dù sao đều 20 mấy năm qua đi, Shinosuke cảm thán một câu. Sakumo nghe vậy, cứng ngắc mặt tựa hồ biến càng thêm cứng ngắc lại. Hơn 20 năm. Nhìn lại một chút Shinosuke bộ dáng, nếu không phải hắn tính cách lãnh mạc, đoán chừng đều muốn hô có phải hay không đang đùa ta. Sakumo đại nhân, ta không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi. Sakumo thi thể là Hatake gia tộc người xử lý, cũng chôn ở Hatake gia tộc mộ viên bên trong, vốn cho rằng là trực tiếp hỏa hoa, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Sakumo cũng không nghĩ tới mình còn có thể nhìn thấy Shinosuke vị này lúc ấy hắn có chút xem. Trọng hậu bối, tại tịnh thổ lúc đầu thật tốt, đột nhiên liền bị phục sinh tại hiện thế. Xem ra lần này chúng ta là địch nhân rồi, vừa mới thật sự xin lỗi rồi. Kém chút liền giết một vị gia tộc Uchiha ninja, mở mang Gekio, có thể ngăn cản ta một đao kia. Nghĩ đến thực lực hẳn là rất không tệ, Sakumo nhìn xem Shinosuke bên người Itachi nói ra. Giới thiệu một chút, đệ tử của ta Uchiha Itachi, nếu không phải lúc trước hắn thoát lực, Sakumo đại nhân ngươi chưa hẳn có thể gây tổn thương cho hắn, Shinosuke có chút tự hào đạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.